Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 172, Hứa Mẫu xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rung động, tột đỉnh rung động. Lúc này, Hứa Tư Dĩnh trong lòng, ngoại trừ rung động ngoài ý muốn, không thể tìm không ra từ khác ngữ để hình dung từ tới. Nàng đem phối phương giao cho Tô Lạc, là hăng hái bên trên cũng là ôm một loại lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới cuối cùng lại là một cái như vậy để cho nàng khiếp sợ kết quả. Phối phương thiếu hụt không chỉ có bị giải quyết tốt đẹp. Đối phương còn đem dược hiệu ước chừng tăng lên nhiều như vậy. Cái này thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Có một loại cảm giác nằm mộng. Không, cho dù là nằm mơ giữa ban ngày, nàng cũng không dám muốn như vậy. Tô Lạc ngồi ở nơi nào? Ung dung thưởng thức trà, khóe mắt liếc qua đem Hứa Tư Dĩnh cùng Dương lão phản ứng của hai người thu hết vào mắt. Sắc mặt không có chút nào ba động. Hắn giao cho Hứa Tư Dĩnh chương này cách điều chế mới. Cùng nói là phối phương, chẳng bằng nói là tại phối phương phía trên sửa chữa mà đến một chương bán thành phẩm đan phương. Trước kia, hắn thi đại học tốt nghiệp, ngẫu nhiên ở giữa, gặp sư phụ hắn, một cái tự xưng là Bắc Huyền Tôn người lão đầu. Ở nơi này lão đầu dẫn đầu dưới, hắn rời đi Trung Hải, đi một cái ngăn cách với đời chỗ. Lão đầu truyền thụ cho hắn võ công, dạy hắn y thuật luyện đan. Hắn có thể đủ trở thành danh chấn thiên hạ Diêm La Thiên Tử. Cùng lão đầu dạy bảo có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Lão đầu không chỉ có truyền thụ cho hắn một thân kinh thiên địa, khiếp quỷ thần tu vi, càng là truyền thụ hắn có can đảm Diêm Vương cướp mạng y thuật. Bằng vào thông thiên y thuật, đem một cái phối phương sửa chữa thành bán thành phẩm đan phương. Đối với hắn mà nói, hoàn toàn là hạ bút thành văn, không cần tốn nhiều sức. Không nói bán thành phẩm, cho dù là thành phẩm đan phương, trong đầu hắn đều có không biết bao nhiêu. Những thứ này đan phương tùy tiện vứt ra một chương, đủ để cho toàn bộ Viêm Hoàng đều nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Hơn nửa ngày, Hứa Tư Dĩnh mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Hò nhẹ một tiếng, nhìn xem Dương lão nói. Dương lão, người rõ ràng định cách điều chế này, đem chúng ta đã từng gặp phải vấn đề giải quyết sao? Nàng không cầu cái này phối phương có thể siêu việt đời thứ nhất phối phương đều thiếu. Chỉ cần có thể giải quyết đời thứ nhất phối phương thiếu hụt, nàng liền vừa lòng thỏa ý, nắm giữ cùng mẫu thân mình đàm phán tư cách. Dương lão nghe được Hứa Tư Dĩnh mà nói, vội vàng bảo đảm nói. Hứa cuối cùng, ta dám dùng tính mạng của ta đánh cược, chắc chắn giải quyết, chỉ cần dựa theo cái này phối phương sản xuất lời nói. Chúng ta sản phẩm mới tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn đưa ra thị trường. Hơn nữa cấp tốc chiếm giữa toàn bộ thị trường, trở thành hoàn toàn xứng đáng long đầu lão đại. Lần nữa nghe được Dương lão trả lời khẳng định, Hứa Tư Dĩnh như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Có chương này phối phương, nguyện vọng của nàng cuối cùng có thể thực hiện. Nàng cuối cùng có thể thoát khỏi mẫu thân mình bài bố, nắm giữ cùng nàng ngang nhau đàm phán tư cách. Tô Lạc, lần này thật sự vô cùng cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Hứa Tư Dĩnh đem ánh mắt rơi vào Liễu Tô Lạc trên thân, linh động trong con ngươi mang theo không che giấu được vẻ cảm kích. Nếu không phải Tô Lạc hỗ trợ, nàng e rằng chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo mẫu thân mình yêu cầu, trở lại Hứa gia, gả cho một cái chính mình xưa nay chưa từng gặp mặt nam nhân. Ngươi không cần cảm ơn ta. Lần trước ngươi giúp ta một lần, lần này chỉ bất quá trả lại ngươi một lần ân tình thôi. Ngươi không cần cảm tạ ta. Bây giờ phối phương đã giao cho ngươi, không có những chuyện khác, ta còn có chuyện phải bận rộn. Đi trước. Nói xong, Tô Lạc đem cà phê trong ly uống một hơi hết, đứng dậy, liền dự định quay người rời đi. Còn không có đợi hắn quay người, chỉ nghe thấy một cái lạnh lùng như băng, mang theo không che giấu được lửa giận thanh âm tại trong quán cà phê vang lên. Hứa Tư Dĩnh, đây chính là ngươi lựa chọn lưu lại Trung Hải, không muốn nghe lời của ta, về nhà nguyên nhân sao? Kèm theo âm thanh, một cái khí chất cao quý, từ nương bán lão nữ tử, mang theo mấy danh bảo tiêu sải bước tiêu sái đi qua. Nữ tử nhìn đại khái cũng liền 40 mấy tuổi tả hữu, bảo dưỡng rất tốt, da thịt trắng noãn, liền người đã trung niên nếp nhăn nơi khóe mắt cũng không có. Mấu chốt hơn là, dung mạo của nàng hòa Hứa Tư Dĩnh có mấy phần tương tự. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Hứa Tư Dĩnh mẫu thân, chỉ bất quá giờ phút này cô gái trên mặt đầy lửa giận. Một đôi mắt rơi tại Tô Lạc trên thân, trên dưới đánh giá một phen, mang theo không che giấu được khinh bỉ và khinh thường chi sắc. Bộ dáng kia liền phảng phất thấy được rác rưởi một dạng. Không muốn lại xem lần thứ hai, Hứa Tư Dĩnh khi nhìn đến nữ nhân này sau khi xuất hiện, thân thể không khống chế được run lên, trên mặt lộ ra một tia không che giấu được chấn kinh chi sắc. Mẹ, làm sao ngươi tới Trung Hải? Ta không tới Trung Hải mà nói. Ta còn không biết ngươi ở đây Trung Hải giấu giếm ta làm cái gì đây? Hứa Mẫu sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một mặt lạnh như băng nói. Ngươi lưu lại Trung Hải. Thì ra là vì vậy tiểu tử sao? Nói cho ta biết, có phải hay không? Mẹ, chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Hắn chẳng qua là... Hứa Tư Dĩnh vừa định mở miệng giảng giải, không có chờ nàng nói hết lời, Hứa Mẫu liền đã cắt đứt nàng, lạnh giọng nói, không có quan hệ, không có quan hệ lời nói, ngươi sẽ thay hắn giải thích sao? Hứa Tư Dĩnh, ta cho ngươi thời gian 3 năm, tùy ý ngươi hồ nháo, mặc kệ ngươi, đây chính là 3 năm này, ngươi cho ta hồi báo sao? Đang nói chuyện thời điểm, Hứa Mẫu ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, chỉ sợ Tô Lạc sớm đã bị vạn tiễn xuyên tâm. Hứa gia đã cho Hứa Tư Dĩnh an bài hôn sự, dù là song phương chưa từng gặp mặt, nhưng mà tại Hứa gia nhân trong mắt, Hứa Tư Dĩnh đã là đối phương con dâu. Bây giờ Hứa Tư Dĩnh vì một người nam nhân lưu lại Trung Hải không muốn trở về đi. Đây nếu là truyền ra lời nói, cái này khiến Hứa gia mặt của hướng về nơi nào đặt. Càng quan trọng chính là, hòa Hứa Tư Dĩnh đính hôn gia tộc kia, gia đại nghiệp đại, so với Hứa gia còn muốn càng mạnh hơn, càng kinh khủng, Hứa gia xem như trèo lên cành cao. Nếu để cho gia tộc này biết Hứa Tư Dĩnh cùng những cái khác nam nhân thật không minh bạch. Không nói trước đám hỏi sự tình triệt để thất bại, chỉ sợ Hứa gia cũng sẽ gặp được đối phương điên cuồng trả thù. Đến lúc đó Hứa gia hạ tràng cũng chỉ có một, hồi phi yên diệt. Hứa Mẫu thần sắc lạnh giá đến cực điểm, ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân, không chút khách khí nói, tiểu tử, ta bây giờ cho ngươi 2 lựa chọn, đệ nhất, lập tức từ trước mắt ta tiêu thất, đệ nhị, ta để cho người ta đánh gãy tứ chi của ngươi, đưa ngươi ném ra. Tô Lạc nghe nói như thế, ánh mắt hơi híp, ngữ khí không chút khách khí nói. Ta nghĩ ngươi hẳn là đi xem một chút nhĩ khoa, xem lỗ tai mình có vấn đề hay không. Ngươi không nghe thấy con gái của ngươi nói, ta theo nàng không có bất kỳ cái gì quan hệ sao. Các ngươi cẩu thí suối quẩy sự tình, ta không nghĩ tham dự. Ta chỉ là thiếu nợ nàng một lần ân tình, tới trả lại một nhân tình mà thôi. Hiểu không? Không biết lời nói, cần ta lặp lại một lần nữa sao? Hắn từ trước đến nay là nhân kính ta một thước, ta mời người một trưởng. Hứa Mẫu từ vừa mới bắt đầu liền cao cao tại thượng, không coi ai ra gì. Hắn cần gì phải khách khí? Ngươi nói ta cái gì? Ngươi có gan nói lại cho ta nghe. Hứa Mẫu lửa giận ngập trời. Nàng thân là Hứa gia nhân, lúc nào bị người như thế phủ đầu từng mắng. Hơn nữa, Máng nàng nhân vẫn là một cái cùng với nàng nữ nhi thật không minh bạch quan hệ nam nhân. Thực sự là lẽ nào lại như vậy? Cách chương.